Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2546, bình tĩnh cứu người ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi chỉ nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt, đáy mắt là một mảnh rét lạnh. Bỗng nhiên, nàng hàn ý vừa thu lại, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ lộ ra đại đại tiếu dung. Là ta à, đến thay người đâu? Lan Trường Khanh, trước tiên đưa tới đi. Cô nàng, người chư thần lệnh thật có. Yên tâm đi, loại sự tình này, ta từ trước tới giờ không nói dối. Nói chuyện, không cần phụ trách, đặc biệt là đối với một số người cặn bã. Đương nhiên, vì là thủ tín bọn hắn, Khúc Đàn Nhi vẫn là ý tứ. Từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra chư thần lệnh. Lắc lư, trông thấy sao? Thế nào? C, hi n, h, sửa. B, ởi t, r, uyên. T, hi, c, h, c, o, d, e, n, t. Ở đây người đều bị kinh ngạc. Bao quát áo bào tím lão đầu. Một cái tiểu nha đầu. Thật sự mang chư thần lệnh. Cái này quá quỷ dị. Trong lúc đó, áo bào tím lão đầu trong lòng dâng lên cảnh giác. Bởi vì xung quanh không có người. Hắn đã xác định qua đây, mà chỉ là một cái tiểu nha đầu, lại dám mang theo chư thần lệnh đến đổi lấy. Cái này vô cùng không hợp lý. Chư thần lệnh, không phải loại kia tùy tiện liền có thể lấy được đồ vật. Tại sao có thể có người như vậy không coi trọng? Quả nhiên, áo bào tím lão đầu trái tim nhỏ đều nhảy lên. Bởi vì Khúc Đàn Nhi liền cầm chư thần lệnh ném a hát ném. Chơi đùa lên, cười tủm tỉm không chút nào để ý, nhớ tới Khúc Đàn Nhi vừa rồi. Lần đầu tiên rét lạnh, bỗng nhiên, áo bào tím lão đầu cảnh giác lại tăng một cái cấp độ. Cô nương, ngươi là người phương nào? Đến từ cái nào một tòa thành? Khúc Đàn Nhi thấy một lần, lập tức hiểu được, cái này áo bào tím lão đầu vô cùng cẩn thận. Chỉ sợ đã phát hiện một loại nào đó không được cân đối cũng không hợp lý địa phương. Xác thực, nàng một cái nữ hài tử qua đây. Làm loại sự tình này bản thân liền. Khá là quái dị, quá mức không hợp lý. Thế là, nàng cười nhẹ nhàng mà khuyên nhủ. Yên tâm đi, người không cần hồi hộp. Ta liền là ta, cái nào một tòa thành đều không phải là. Người không cần lo lắng cái gì. Thật, không cần có gì cố kỵ. Nàng càng là nói như vậy, càng là cho người cố kỵ. Chỉ nghe, Khúc Đàn Nhi tiếp tục ôn hòa tựa như nói ra. Tốt, chúng ta liền bắt đầu thay người đi. Áo bào tím lão đầu trần chờ không dám động. Bất thình lình, Khúc Đàn Nhi con mắt nhíu lại. Nhàn nhạt giọng nói vô cùng quỷ dị nói ra. Ngoan, đừng suy nghĩ nhiều. Chúng ta liền bình thường điểm giao dịch. Dứt lời, nàng quần áo chập chờn, từng bước bước ra đình nghỉ mát, lại đi xuống mấy cái kia bậc thang. Nàng mỗi bước ra một bước, bỗng nhiên, áo bào tím lão đầu liền lui ra phía sau một bước. Một câu kia ngoan, thật, tức chết Kim Thành tất cả mọi người. Chỉ có một người ngoại trừ, cái kia chính là áo bào tím lão đầu. Không thích hợp a hát, hoàn toàn không thích hợp. Nữ hài tử trước mắt, không có một tia tu vi cảm giác, mà nàng ánh mắt bình thản mỉm cười, nhưng ẩn tàng không được, đáy mắt lạnh lùng cùng băng hàn, từng bước một đạp đến, mỗi một bước, lại đều giống nhảy tại hắn trái tim, để hắn hô hấp đều khó khăn một dạng, loại kia cảm giác đè nén, làm cho áo bào tím lão đầu lui lại, bỗng nhiên, áo bào tím lão đầu trái tim chấn động. Kém chút để hắn một hơi nôn đi ra. Khi hắn lấy lại tinh thần lúc, Lan Trường Khanh bên người hai vị thanh niên đã bị đánh bay, mà Lan Trường Khanh cũng rơi xuống Khúc Đàn Nhi trong tay. Nàng vịn lung lay sắp đổ Lan Trường Khanh. Lan mỹ nhân a hát, tỷ làm sao lần thứ nhất gặp ngươi, ngươi cũng chật vật như vậy. Lan Trường Khanh hơi nhấc lên mí mắt, liếc nàng một cái. Cái kia hoang mang trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Tái nhợt đôi môi run rẩy, hé mở, muốn nói chuyện nhưng dường như khó khăn nói không ra. Chợt, đã hôn mê, Khúc Đàn Nhi dìu hắn một cái. Thật không có biện pháp, cái này ra hỏa nhìn thấy người quen. Cái kia một điểm chống đỡ lấy chính mình không ngã tinh thần. Liền tan vỡ, nàng có chút yên lặng. Sau đó, nàng đem Lan Trường Khanh ném vào Cửu Tiêu Tháp. Truyền âm để Tần Lĩnh cứu chữa. Cách chương.